Hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm, thời gian còn lại tôi còn phải dùng để khôi phục lại linh khí trên cơ thể mình, bằng không chốc nữa đến tối, chỉ có hai lá bùa cũng chẳng làm được gì. Mà lúc này, tôi cũng nghĩ tới Mễ Trần từng nói qua, những lá bùa được vẽ bằng chu sa thượng đẳng, uy lực càng thêm khủng bố. Tôi nhìn bùa liệt hỏa trong tay, sau đó móc túi chu sa thượng đẳng ra ngoài, đổ một ít vào nghiêng mực, nếu uy lực của thứ này đã lớn như thế, vậy vẽ thêm lá bùa nữa làm vật chống đỡ. Nghĩ một lát tôi cũng trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi vẽ thành công lá bùa kia. Một lúc sau, mở mắt ra lần nữa, giải một lá bùa giấy ra, bắt đầu dao động cổ tay, phù văn không ngừng xuất hiện lên bên trên. Khi bút lông rời khỏi giấy vàng, tôi lập tức cảm nhận được linh khí xung quanh lại chui vào trong hàng phù văn, những luồng linh khí khủng bố không ngừng xuyên vào trong lá bùa, tôi kinh hãi không thôi. Đây chính là lá bùa được dùng chu sa thượng đẳng để vẽ sao? Đúng thật là mạnh hơn rất nhiều. Tôi nhìn thấy màu sắc của phù văn trên lá bùa này đậm hơn, tôi nhấc lá bùa lên, tiếp đó cất vào trong người. Mà tôi cũng cảm thấy linh khí trong người dường như đã tiêu hao gần hết, tôi vội vàng đi vào trong phòng ngủ, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu khôi phục linh khí thiên địa. Lần này, mãi cho đến lúc Hoàng Tiểu Tiên gọi tôi ra ăn cơm tối, tôi mới ra khỏi phòng, trong lúc ăn cơm, Hoàng Tiểu Tiên lại hỏi tôi chuẩn bị thế nào rồi. Tôi nhìn ra sự lo lắng trong đôi mắt của gocchuyenaudio.com, chị ta tôi gật đầu, nói cũng gần như đã xong hết, bây giờ chỉ cần đợi gã ta mò tới cửa thôi. Sau đó, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hỏi chị ta muốn xử lý ác quỷ kia thế nào. Hoàng Tiểu Tiên lộ ra một gương mặt bị làm khó dễ, rất lâu sau, mới nhìn tôi nói. Em biết siêu độ không? Nói thế nào thì ông ta cũng chưa làm chuyện hại trời hại đất gì, khiến cho ông ta sau này đừng đến dọa chị nữa là được rồi. Xem ra, Hoàng Tiểu Tiên không phải người có lòng dạ ác độc, tôi nói với chị ta đến lúc ấy rồi tính, muốn siêu độ cũng phải xem gã ta có phối hợp hay không. Sau khi ăn xong cơm, tôi đem đồ đạc chuyển hết sang phòng Hoàng Tiểu Tiên, lúc này, Hoàng Tiểu Tiên bắt đầu có chút sợ hãi, sắc mặt cũng trở lên trắng nhợt. Tôi vội vàng lên tiếng, nói với Hoàng Tiểu Tiên, bảo chị ta đừng sợ, nói không chừng lát nữa còn cần chị ta giúp sức, nhất định phải bình tĩnh, nếu đến lúc đó không tóm được ông ta chính là chuyện không tốt đối với chúng tôi. Hoàng Tiểu Tiên lập tức gật đầu, lòng tôi trùng xuống, ngắm nhìn sắc trời càng lúc càng tối ở bên ngoài cửa sổ. Ngay tức khắc bên ngoài truyền tới từng tràng tiếng tôi nhíu chặt lông mày, thông qua cửa sổ tôi nhìn thấy một luồng khí màu đen đang bốc lên từ dưới cầu thang. Tiếp đó, một gương mặt đem theo nụ cười kỳ dị trực tiếp dính chặt ở bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lạnh lẽo ấy, nhìn chằm chằm tôi và Hoàng Tiểu Tiên. Chú thích, ống mực, là dụng cụ của thợ mộc gồm 3 thành phần chính mực. Là mực hay chất lỏng sệt có màu tàu, là hũ chứa, máng chứa mực dây, thường là cuộn dây ni lông hoặc chỉ. Cách chương.